Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3062, chương 3069, diệt vong. Canh 1, Thẩm Hạnh mắng, người đến cùng có biết hay không tốt xấu? Ô Tề Thụy lạnh lùng nói, không nhọc ngươi giá, tự chính mình thuận tiện. Họ Ô, ngươi quá coi thường hắn a, ta cùng hắn giao qua rất nhiều lần tay. Biết rõ hắn là cỡ nào quỷ kế đa đoan. Thẩm Hạnh quát, Ô Tề Thụy lắc đầu nói, không nhọc đại giá. Thẩm Hạnh nghiến răng nghiến lợi chừng hắn. Lúc này Sở Ly mãnh liệt nhảy lên, toàn hướng Kim Trí. Ô Tề Thụy cùng Thẩm Hạnh mặc dù tại tranh chấp, một mực không có buông lỏng đối với Sở Ly nhanh chằm chằm. Chứng kiến hắn bỗng nhiên phóng tới Kim Trí, hai người đều ngăn trở. Ô Tề Thụy ra một trường, một dấu bàn tay tại Sở Ly trước người ngưng tụ thành nước sơn đen như mực. Thẩm Hạnh thì là hư đâm một kiếm, kim quang lập tức tới, một đạo mực trưởng cùng một đạo kim quang một trái một phải, khó khăn lắm ngăn trở Sở Ly né tránh chi lộ. Sở Ly rút lui, hắc, muốn chạy. Thẩm Hạnh đắc ý nói, lúc này đây ngươi không chạy thoát được đâu. Sở Ly lạnh lùng nói, Thẩm Hạnh, ngươi dù nói thế nào cũng là nhân loại. Chúng ta ở giữa mâu thuẫn bất quá là người cùng người tầm đó. Làm gì trợ thiên thần giết ta? Ta mới mặc kệ thiên thần không thiên thần. Chỉ cần đem ngươi giết chết thuận tiện. Thẩm Hạnh quát nói. Khua môi múa mép như lò xo cũng vô dụng. Sở Ly lắc đầu nói. Truyền đi ngươi trợ thiên thần giết ta. Ngươi là tất cả mọi người chi địch. Thì tính sao? Thẩm Hạnh quát lên. Họ Sạch, ngươi sớm đáng chết rồi. Ngươi chết, ta sẽ báo thù cho ngươi. Giết cái này thiên thần. Ai, chấm ngoặc kép, Sở Ly khẽ nói. Đến lúc đó bị giết nhưng chỉ có ngươi rồi. Ta đây cũng không oán không hối. Thẩm Hạnh khẽ nói. Chỉ muốn ngươi chết tại ta trước mặt. Chỉ cần ta giết chết ngươi. Sở Ly lắc đầu, tràn đầy thất vọng. Ta vốn cho là ngươi mặc dù ngoan độc, lại sâu minh đại nghĩa, nhưng bây giờ lại biết. Ai, chấm ngoặc kép, ta quản ngươi mất hay không nhìn qua đấy. Thẩm Hạnh quát, nàng đang khi nói chuyện một mực không có nhàn rỗi. Vô sinh thần kiếm thoáng một phát lại thoáng một phát nhanh đâm. Một đạo kim quang bắn ra. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được. Ngừng ra như vậy kim quang nhất định là cực kỳ hao tổn nội lực. Nhìn ra được nàng đối với Sở Ly cỡ nào thống hận. Không phải muốn giết hắn. Ô Tề Thụy cũng âm thầm lắc đầu. Khinh thường chi cực. Người thấp kém. Xa không như thiên thần nhất tộc ngay ở chỗ này. Mặc kệ lúc nào. Người đều quên không được ân oán cá nhân. Không thể đồng tâm hiệp lực. Thiên thần tắc thì mặc kệ lúc nào. Cũng không biết lại để cho lén ân oán tổn hại và thiên thần nhất tộc lợi ích. Nhân loại quá mức ích kỷ. Cái này lại để cho hắn khinh thường chi cực. Bĩu môi. Hắn mặc dù tin tưởng 10 phần, nhưng làm cho nhân loại tầm đó chém giết được lưỡng bại câu thương, thậm chí chết một người, chính mình lại ra tay liền dùng ít sức quá nhiều. Bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi, thỉnh thoảng ra một trưởng trợ Thẩm Hạnh giúp một tay, thoạt nhìn là cùng Thẩm Hạnh liên thủ, kỳ thật đã ở đề phòng Thẩm Hạnh, nói không chừng hai người đùa nghịch mưu kế, cố ý làm cho mình xem. Mặc dù loại tình hình này ít khả năng xuất hiện, mà dù sao luôn luôn ngoài ý muốn, hắn làm việc có thể chưa bao giờ vạn nhất mà nói. Sở Ly thân hình càng ngày càng chậm, tinh thần càng ngày càng kém, cơ hồ muốn đã hôn mê. Đối với kim quang mau né thủy lực bất tòng tâm, Thẩm Hạnh quát, cẩn thận hắn tiến vào Kim Trí. Ô Tề Thụy lắc đầu nói, hắn hiện tại dù cho chui vào cũng vô dụng. Hắn là Liên Hoa Tông đệ tử, Kim Trì đối với hắn có đặc biệt diệu dụng. Thẩm Hạnh khẽ nói, ngươi cũng quá coi thường Kim Trì rồi. Yên tâm, hắn chúng của ta Tiêu Kim Trưởng, huyết khí dĩ nhiên đình trệ, liền muốn lâm vào ngủ say. Ô Tề Thụy ngạo nghễ nói, đây không phải nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Tiến vào Kim Trì cũng vô dụng. Các ngươi thiên thần nhất tộc quả nhiên xảo trá. Thẩm Hạnh quát, còn có phá giải chi pháp? Có, Ô Tề Thụy nói, nhưng chỉ có chúng ta thiên thần công pháp có thể giải. Người bên ngoài giải không hết. chỉ có ngủ say 3 ngày 3 đêm. Tốt, tốt, Thẩm Hạnh cười khanh khách nói. Thật sự là trời cũng giúp ta. Chết a, nàng bỗng nhiên mãnh liệt đâm 3 cái. 3 đạo kim quang hiện lên, phẩm chữ hình bắn ra. Sở Ly miễn cưỡng né tránh, lại vẻn vẹn tránh thoát đi 2 đạo kim quang. Cuối cùng 1 đạo rốt cục tránh không khỏi. Rắn rắn chắc chắc đánh trúng. Hắn, phanh, bay lên. Thân thể thoáng một phát giãn ra. Con mắt nhắm lại, dĩ nhiên đã hôn mê. Hắn thẳng tắp hướng kim chỉ rớt xuống đi. Thẩm Hạnh lại cười lạnh một tiếng. Chợt đoạt tại hắn đằng trước. Mãnh liệt 1 chưởng chụp về phía bộ ngực hắn. Phanh, 1 tiếng trầm đục. Sở Ly thẳng tắp bình phi. Từ dưới rơi cải thành xéo xuống bên trên. Hướng phía kim chỉ bên cạnh bay đi. Ô Tề Thụy lắc đầu. Thẩm Hạnh quát. Hắn mặc dù đã hồn phi phách tán. Có thể rơi xuống kim chỉ ai biết có thể hay không phục sinh. Nàng nói xong huy kiếm đứng hướng Sở Ly. Đây cũng là cần gì chứ? Ô Tề Thụy xuất trường. Bay bổng nhấn 1 cái. 1 đạo đen như mực trưởng ấn ngăn tại kiếm trước. Lắc đầu nói. Hắn xác thực đã bị chết. Hắn rõ ràng cảm nhận được Sở Ly hồn phách dĩ nhiên tiêu tán. Thân thể này là không xác cũng đã tịch diệt. Sinh cơ đều không có. Lòng của nữ nhân thật sự là ngoan độc. Chết cũng không buông tha. Không nên thịt nát xương tan. Hắn lắc đầu. Lần nữa hướng Sở Ly xoa bóp 1 chưởng. Vô thanh vô tức trưởng kình hóa thành 1 đạo thanh phong. Nhẹ nhàng xẹt qua Sở Ly. Cái này nhưng là chân chính thực hồn tiêu cốt chi lực. Sở Ly, phanh, trùng trùng điệp điệp rơi xuống mặt đất. Vắng lặng bất động. Ô Tề Thụy cái này mới hoàn toàn yên tâm. Chúng chính mình mất hồn trưởng. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa là hồn phách toàn bộ diệt. Hắn cũng không muốn ác như vậy độc. Ai có thể lại để cho Liên Hoa Tông đệ tử có kim chỉ? Có thể phục sinh đâu rồi? Chỉ có thể diệt hắn hồn phách. Mất hồn trưởng thi triển 1 cái giá lớn quá lớn. Có thương tích thiên hòa. Trong tộc tu luyện này trưởng cũng chỉ có chính mình 1 người rồi. Cho nên phái chính mình qua để đối phó Tịnh Như. Hắn nghĩ tới đây. Cắn răng. Tâm lần nữa kiên định. Vì thiên thần nhất tộc. Chính mình chỉ có thể tâm ngoan thủ lạt. Thẩm Hạnh đứng tại Sở Ly trước mặt, vẫn không nhúc nhích, Ô Tề Thụy thản nhiên nói, như thế nào, còn không muốn bỏ qua, không nên bầm thây vạn đoạn. Thẩm Hạnh thở dài, chỉ là có chút cảm khái, hắn cường hoành nhất thời, cuối cùng nhất hay là đã chết tại ta tay, đây không phải làm thỏa mãn tâm nguyện sao. Ô Tề Thụy đạo, Thẩm Hạnh nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy a, hắn trước khi chết. Ta liều lĩnh muốn giết hắn. Có thể thực giết hắn đi. Lại. Chấm ngoặc kép. Nàng nhíu mày không nói. Ô Tề Thụy cười cười nói. Thẩm cô nương. Không cần gấp. Tiễn đưa ngươi cùng hắn cùng một chỗ làm bạn a. Các ngươi chiến đấu lâu như vậy. Xuống dưới có thể tiếp tục cứu. Thẩm Hạnh liếc xéo hắn liếc. Hắn đã hồn phi phách tán. Dù cho hồn phi phách tán. Làm sao biết không phải 1 loại khác trùng sinh. Ô Tề Thụy đạo, Thẩm Hạnh khẽ nói, tốt, cái kia liền giết ta a. Nàng nói chuyện 5 ngón tay cùng duỗi, 5 đạo hắc quang bắn về phía hắn, đồng thời vô sinh thần kiếm đâm ra 3 đạo kim quang. Kim quang cùng hắc quang quấn giao cùng một chỗ, hình thành 1 đạo lưới. Ha ha, chấm ngoặc kép, Ô Tề Thụy song trưởng cùng đập, lắc đầu nói, kỳ thật ngươi nên cùng Tịnh Như liên thủ. Nói không chừng còn có 1 đường cơ hội đào tẩu. Thẩm Hạnh khinh thường mà nói. Cùng hắn liên thủ. Ta thà rằng chết. Vậy ngươi liền chết a? Ô Tề Thụy bỗng nhiên cười lạnh. Hư không ngưng phát hiện ra 3 đạo trưởng ấn. 1 đạo mực sắc. 1 đạo kim sắc. 1 đạo bích lục dịu dàng. 3 trưởng hợp cùng một chỗ. Ngăn tại 5 đạo hắc quang cùng 3 đạo kim quang. Thẩm Hạnh cắn răng. Tốt võ công. Nàng đối với Ô Tề Thụy kỳ công tán thưởng không thôi. Chính mình thế nhưng mà vô sinh thần công. Chính là trong thiên hạ độc nhất cây kỳ công. Hắn trưởng lực vậy mà chống đỡ được. Phanh, Ô Tề Thụy bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Tại chỗ xuất hiện Sở Ly. Sau 1 khắc, Sở Ly đuổi theo hắn. Song trưởng cùng theo như hướng hắn phía sau lưng.